mà Thế Đại trở về. Chương 42, cho ăn zombie qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói ta không có ý định để ngươi còn sống. Sở Hàm khóe miệng cao cao giơ lên. Ngay sau đó hắn ánh mắt biến đổi. Một cỗ khát máu sát ý bỗng nhiên tại trong đôi mắt bạo tẩu. Ta sẽ đem ngươi chặt cho ăn zombie. Không phải dự định không là nghĩ, mà chính là hắn thật sẽ làm như vậy. Kiếp trước kinh lịch không dám nhớ lại. Không chỉ có là Tiếu Vân Phi, còn có người khác. Những cái kia làm cho người sụp đổ từng màn để cho người ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Những này cừu nhân hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Hắn hội từng cái tìm ra, đem kiếp trước nhận vũ nhục gấp bội còn trở về. Có ít người nhân tính rất hắc ám. Cái gì thương thiên hại lý sự tình đều làm được. Còn không bằng sớm làm ách giết từ trong trứng nước. Tiếu Vân Phi loại người này tuyệt đối không thể lưu. Lần này là hắn vận khí tốt vừa lúc ở chỗ này gặp được. Cho dù là không có gặp được, Sở Hàm cũng nghĩ qua tìm một cơ hội đem người này tìm ra cho chặt. Loảng xoảng, Tiếu Vân Phi dọa đến lập tức ngã ngồi trên mặt đất. Đem hắn chặt, cho ăn zombie. Hắn mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đồng thời hắn cũng nghĩ không thông. Hắn là xã hội tinh anh. Hắn có tiền có địa vị. Có người có quan hệ. Hắn làm sao lại là loại kết cục này? Hắn hẳn là tại thạch thành phố cái kia quân khu vực. Cùng quân đội cao tầng liên hệ. Tay bên trong trưởng khống lấy người bình thường cũng không biết tư nguyên cùng quyền lực. Tùy ý đùa bỡn nhân tâm. Hắn lúc đầu có thể qua rất tốt. Tiên sư cha nhà nó khốn kiếp. Hắn vì sao lại tới này cái tiểu tân quán? Đều là cái kia bị hắn băm trắng si hại. Chạy chỗ nào không tốt hết lần này tới lần khác chạy đến nơi đây. Đáng chết. Sớm biết hắn hẳn là ăn nhiều mấy ngụm người kia thịt giải hận. Tiếu Vân Phi nội tâm phẫn nộ càng lúc càng lớn. Đã có thu lại không được xu thế. Sở Hàm lời nói để trong phòng nguyên bản cực kỳ không cam lòng hai người nhất thời lông tơ đứng thẳng. Hai nam nhân toàn bộ hoảng sợ nhìn lấy trước mắt người trẻ tuổi. Cái này muốn so giả nhân giả nghĩa Tiếu Vân Phi càng thêm để bọn hắn cảm thấy hoảng sợ. Loại kia như địa ngục bạo ngược tâm tình quá trực tiếp quá sâu sắc. Tuyệt đối là trong tay dính đầy máu người người mới sẽ có. Các ngươi còn không đi. Sở Hàm nghiền ngẫm nhìn lấy hai cái dọa sợ nam nhân. Quảng cáo. Đi. Chúng ta lập tức. Lập tức. Hai người lộn nhào. Ôm Sở Hàm phân cho bọn hắn thực vật liền liều mạng ra bên ngoài chạy. Bọn họ liền một giây đồng hồ cũng không muốn ở lại đây. Nam nhân này quả thực cũng là ác ma. Thượng cửu đệ mày nhíu lại rất chặt. Từ Sở Hàm cùng Tiếu Vân Phi đối thoại đến xem hai người nguyên bản liền nhận biết. Sở Hàm hẳn là một tên phổ thông đại học sinh. Hắn đến tột cùng là từ đâu học được cái này một thân bản lĩnh. Vô luận là thân thủ vẫn là mưu trí, hoặc là đối súng ống cơ giới quen thuộc trình độ. Cái này đều cùng thân phận của hắn cùng tuổi tác cực không tương xứng. Trong phòng không hề chen chúc, không có người nói chuyện. Bầu không khí rất ngột ngạt. Tiếu Vân Phi vẫn như cũ duy trì ngã ngồi trên mặt đất. Một bộ thụ cực kỳ kinh hãi hoảng sợ bộ dáng. Chỉ là hắn cúi đầu trong mắt lại chuyển không ngừng. Hắn sẽ không ngồi chờ chết ở đây. Tuyệt đối sẽ không. Hắn không phục. Sở Hàm. Hắn hội nhớ kỹ người này. Chờ hắn đào tẩu sau qua thạch thành phố hỗn xuất đầu. Nhất định sẽ lại đem người này tìm ra. Tàn nhẫn nhất phương thức tra tấn hắn. Đem hắn thịt từng khối cắt bỏ ăn hết. Trong mắt ngâm rượu. Đem hắn nữ nhân mạnh bạo sau thoát ánh sáng ném ở trên đường cái. Đem cha mẹ của hắn nhốt chặt vòng cổ khi chó một dạng hệ ở ngoài cửa. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên từ dưới đất bò dậy. Tốc độ cực nhanh nắm chặt bên chân bên trên cái kia thanh rìu chữa cháy. Ngay tại mấy giờ trước, hắn chả dùng thanh này búa sống sờ sờ chặt chết một cái người. Cái loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Phủ nhận cắm vào thịt tươi bên trong tiêu xạ ra máu tươi mang đến kích thích cảm giác. Sẽ để cho hắn có loại gần như biến hình dáng muốn ăn. A, hắn kêu to, nắm chặt búa bỗng nhiên xông về phía trước. Hắn tin tưởng không có người hội ngờ tới hắn bất chợt tới cử động. Thượng cửu đệ cái này nóng bỏng nữ nhân cách hắn rất gần. hắn có thể cưỡng ép nàng làm con tin. Sau đó bức Sở Hàm giao ra thực vật sau thuận lợi đào thoát. Nói không chừng, hắn chả có thể đem thượng cửu đệ mang đi. Làm qua thạch thành phố trên đường chiến lợi phẩm hảo hảo đùa bỡn một phen. Đáng tiếc, lý tưởng rất lợi hại đầy đạn. Hiện thực rất lợi hại xương cảm giác. Tiếu Vân Phi ánh mắt cùng động tác bị Sở Hàm hoàn toàn thu hết trong mắt. Hắn tùy ý ngồi ở chỗ đó. Lặng lặng chờ đợi Tiếu Vân Phi nắm lên dìu chữa cháy. Sau đó tại hắn kêu to muốn phóng tới thượng cửu đệ thời điểm. Xoát, một thanh tinh sáng tràn ngập bạo lực cảm giác đại phủ bỗng nhiên ngăn lại hắn đường đi. Thanh này búa thật rất lớn rất nặng. Chừng phổ thông dìu chữa cháy gấp 2. Bên trên vết máu loang lổ tràn đầy đen nhánh. Phát ra một cỗ nồng hậu dày đặc mùi hôi thối. Không phân rõ cái này đến là zombie máu còn là máu người. Sở Hàm một tay nhẹ nhõm khống chế lấy thiết phủ. Đầu hơi hơi lệch ra. Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn lãng phí sức lực. Ngay sau đó, vụt, Sở Hàm cổ tay bỗng nhiên nhất chuyển. Thiết phủ giống như là sinh hoạt đồng dạng hơi động một chút. Ba một chút đánh vào Tiếu Vân Phi cổ tay. Sở Hàm thanh này búa rất nặng. Chớ nhìn hắn chỉ là tùy ý vỗ. Nhưng nhất là nhất giai thể năng tiến hóa giả hắn. Cái này lực lượng cũng không phải người bình thường nhục thể đủ khả năng tiếp nhận. Loảng xoảng, Tiếu Vân Phi trong tay dìu chữa cháy trong nháy mắt tuột tay. Rơi trên mặt đất, chỗ cổ tay truyền đến to lớn đau đớn để cánh tay hắn trong nháy mắt sưng rất cao. Trên trán mồ hôi liều mạng tràn ra. A a, hắn thống khổ cong vòng trên mặt đất. Chăm chú bưng bít lấy tay mình cổ tay. Hắn cảm giác hắn xương cốt đoạn a không? Là nát, nát thành bụi phấn. Bên cạnh thượng cửu đệ căn bản cũng không ngẩng đầu. Đối gần trong gang tấc một màn chẳng quan tâm. Nàng tin tưởng có Sở Hàm tại. Tiếu Vân Phi căn bản gần không để cho thân thể. Nàng ăn thuốc hạ sốt liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Nơi này hôm nay không thể lại ở lại. Như là đã tìm tới nhảy dù bao cùng thực vật. Vẫn là sớm một chút rời đi cho thỏa đáng. Quảng cáo, Thập Bát cùng Trần Thiếu Gia ở một bên nói chuyện phiếm đánh cái dám ăn đồ ăn vặt. Bọn họ cùng thượng cửu đệ một dạng. Đối Tiếu Vân Phi nhắm mắt làm ngơ. Có Sở Hàm tại, người này vô pháp tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đi thôi, thượng cửu đệ đem tất dụng phẩm đều thu thập xong. Lần nữa kiểm tra dưới còn có không lộ chút sơ hở. Sở Hàm nhìn lấy nàng. Thực có thể nghỉ ngơi một đêm lại đi. Ngươi đốt còn không có lui. Không cần. Nữ nhân không có cho Sở Hàm nhiều lời cơ hội. Nàng đem những đại đó bao toàn diện đều ném cho Trần Thiếu Gia cõng về sau. Lúc này mới đối lấy Sở Hàm mỉm cười. Ta không sao. Ta biết ngươi thời gian đang gấp. Còn muốn đi tìm phụ mẫu. Trong lòng không có tồn tại phun lên một tia cảm động. Cảm ơn lý giải, Sở Hàm gật gật đầu, xoay người cầm lên Tiếu Vân Phi, tựa như sách bao cát một dạng đơn giản. Tiếu Vân Phi còn tại chu lên đánh lan, đau đến toàn thân xuất mồ hôi, cho dù là bị Sở Hàm sách giữa không trung, hắn vẫn như cũ là thống khổ quyền đấm cước đá không ngừng vặn vẹo. Đáng tiếc lại ngay cả đụng đều không đụng tới Sở Hàm một chút. Mấy người rất lợi hại mau rời đi Tiểu Tân quán. Sở Hàm mang theo Tiếu Vân Phi đi trước một bước. Trần Thiếu Gia mở ra D55 thêm xong dầu sau đứng ở tiểu trấn lối ra. Bọn họ hẹn gặp tại giao lộ gặp. Chờ Sở Hàm trở về liền xuất phát. Sở Hàm tay trái mang theo bay nhảy không ngừng Tiếu Vân Phi. Tay phải khiêng thiết phủ. Xuất hiện tại một cái cư dân lâu bên ngoài. Nơi này có rất nhiều zombie bồi hồi. Còn không có tới gần liền có thể nghe được cái kia đinh tai nhức óc tiếng gào thét liên tiếp. Nhưng hắn biết nơi này khẳng định có người sống. Tuy nhiên hắn không có hảo tâm như vậy gặp mặt người liền cứu. Nhưng hắn hội chỉ hắn có khả năng cho còn sống nhân loại một số trợ giúp. Dù sao, bọn họ là đồng loại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.